Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 911. Chương 911, lấp lánh tử triệu tinh. 4 ngày sau đó, Bắc Cảnh cùng Ekmes có thể chen mồm vào được cao tầng quan viên toàn bộ tụ tập đến thánh ở ngoại ô trong doanh địa. Khẩn cấp lệnh tập hợp hiển nhiên đã dẫn phát mọi người lo lắng. Nhưng không ai lộ ra bối rối vẻ mặt, vô luận là bộ tham mưu vẫn là tây tuyến quân sĩ quan. Cũng chỉ là đang suy đoán bệ hạ có hay không lại có mục tiêu mới. Tương tự thảo luận mãi cho đến quốc vương bệ trầm xuống mặt đi vào lều vải mới hơi ngừng. Triệu tập các vị tới là có một kiện chuyện trọng yếu muốn nói. Lô Răng gõ bàn một cái nói, chúng ta nhất định phải trở về thành No Winter. Câu này ngắn gọn mệnh lệnh trong nháy mắt đưa tới. Đám người rối loạn tưng bừng. Ngay từ đầu thu đến mật tín lúc, hắn còn chưa quyết định. Dù sao trong thư nâng lên nội dung toàn bộ là đi qua Lô Gia phần hỏa một người đoạt được. Cứ việc làm người kinh sợ, lại không còn lại chứng minh. Đối với ngẫu nhiên gặp ma quỷ chuyện này đầu đuôi câu chuyện, trong thư cũng không có làm quá nhiều miêu tả. Tăng thêm ma quỷ đại quân động tĩnh không rõ, mà sửa đổi kế hoạch tác chiến lại liên lụy rất nhiều, khiến cho hắn một thời có chút không quyết định chắc chắn được. Nhưng mà mấy ngày kế tiếp, Lô Răng mà ngay cả tục nhận được mấy phong đến từ Tây Cảnh thẳng tới thư nhìn phong trần mệt mỏi. Các loại động vật người mang tin tức, hắn mới ý thức tới việc này chỉ sợ không thể coi thường. Quả nhiên, thứ hai, tam phong trong thư ghi chép Lô Gia thụ thương được cứu, nói mớ ma quỷ cùng thành No Winter kéo còi báo động tin tức. Thứ tư, năm phong thư thì là liên quan tới Trầm Thụy đảo nữ phù thủy đến. Cùng với nội bộ bất hòa tình báo, mỗi một cái đều là đáng giá hồi báo then chốt sự kiện. Ấn gửi đưa trình tự vốn hẳn nên sau đến trước đây, nhưng mà tình huống thực tế lại toàn bộ đảo ngược. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra, theo tình báo khẩn cấp trình độ tăng lên, phụ trách đưa tin người mang tin tức cũng càng ngày càng cao cấp. Đến mức gần nhất phát ra mật tín ngược lại cái thứ nhất đến. Kết hợp này mấy phong thư kiện đến xem, Lô Răng cuối cùng là đại khái hiểu rõ sự tình toàn cảnh. Mà thứ ba, ông mật tín bên trong chỗ đề cập Lai Ninh chuyên dụng địa đồ, cũng làm cho hắn từ sau người chỗ ấy đạt được xác nhận Lô Gia xác thực có đi tới Tazira di tích. Kéo một cái, cũng kế hoạch ở nơi đó ma luyện kỹ nghệ, cầm ma quỷ cùng tà thú đến đề cao tự thân chiến đấu trình độ. Kể từ đó, tình báo độ tin cậy liền có bảo hộ. Đồng thời lang nữ phần này chấp nhất cũng khiến cho hắn không khỏi hơi xúc động. Chẳng lẽ là ban đầu lần gặp gỡ lúc lời khuyên của mình ngữ khí quá nặng, kích thích đến nàng. Cũng may kết quả cuối cùng không tệ, hoàng hôn cộng sinh chi trùng thành công bảo vệ Lô Gia tính mệnh. Ma quỷ hành tung cũng sớm bị biết được, nếu như đợi đến Autumn mộ mới trở về No Winter, chỉ sợ địch nhân đã tại hoang dã đứng vững bước chân. Bằng vào phần này công lao, cho nàng ban phát một cái kiệt xuất cống hiến thưởng đều không đủ. Có lẽ sau khi trở về cái kia thỏa mãn vị này đấu võ mê nguyện vọng, đem nàng vũ trang thành từ đi hình hỏa lực nặng đơn vị mới là dạng này tăng lên ít nhất so ma luyện kỹ nghệ muốn tới cũng nhanh nhiều. Chuyện nguyên do liền là như thế. Lô Răng đem mật tín lên then chốt tin tức giảng giải một lần về sau, vẻ mặt nghiêm túc liếc nhìn mọi người ở đây. Xét thấy thế cục có biến, hai sườn thế công kế hoạch chỉ có thể sớm bỏ giờ. Từ ngày hôm nay, các bộ đội làm tốt hành quân chuẩn bị, từng nhóm theo thánh thành rút lui, mà ta sẽ sớm lên đường, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất trở lại thành No Winter. Không khí hiện trường liền ngưng trọng lên, đại bộ phận tham dự hội nghị người cứ việc đối ma quỷ sớm đã có nghe thấy. Cũng rõ ràng chúng nó mới là toàn bộ Grey Castle, thậm chí nhân loại đại địch, mà dù sao không có cùng kẻ địch chân chính giao thủ qua. Đối với phần này ý chỉ tính bất ngờ cảm thấy có chút mờ mịt. một thời không biết nên như thế nào trả lời mới tốt. Laurent cũng rõ ràng tin tức này tới quá mức kinh người, khiến cho người vội vàng không kịp chuẩn bị, bởi vậy không có nhiều làm thúc giục, mà là lặng lặng chờ đợi mọi người buông ra cái kia nữ phù thủy 00 tiểu thuyết Internet bạn xin mời. Nhắc nhở, thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. 00 tiểu thuyết đề cử đọc, Hồng Lâu chi nhũ mẫu phấn đấu tiêu hóa cùng suy nghĩ. Qua một hồi lâu, bộ tham mưu quan viên Sentik tước sĩ mới nhấc tay nói. Bệ hạ, tình báo này, có thể tin được không? Mặc kệ là Solower bức vẽ tầng ấn ký vẫn là mật đường động vật người mang tin tức, đều không phải là dễ dàng như vậy ngụy tạo đồ vật. Laurent khẳng định nói, mặc dù không có tiến hành hai lần xác nhận, nhưng cân nhắc đến tiếp cận ma quỷ không dễ, có thể coi như tình huống đặc biệt mà đối đãi. Cái kia, thần hy làm sao bây giờ? Vĩnh Dạ công tước đã hỏi tới vấn đề mấu chốt. Người là nhất định phải cứu Grey Castle, tuyệt không buông tha bất luận một vị nào đồng minh. Laurent ngắm nhìn một mặt lo lắng Andrea, mặt khác thần hy đứng đầu cũng nhất định phải trả giá đắt. Wimbledon phẫn nộ có lẽ sẽ đến trễ, nhưng theo không vắng chỗ, chỉ bất quá chuyện này không có quan hệ gì với đệ nhất quân. Ta lại ở sau đó khác làm an bài, thấy tâm ý của hắn đã quyết, tất cả mọi người không lên tiếng nữa. Tiếp xuống khâu chính là hắn hạ đạt cụ thể chỉ lệnh. Bộ tham mưu chế định phương án, đám người còn lại chấp hành, gấp hành quân gấp đối với đệ nhất quân mà nói cũng không xa lạ gì. Không phải dùng cướp bóc làm mục đích tác chiến khiến cho chi quân đội này tại tiến công hoặc là rút lui lên cũng có thể làm đến ngay ngắn rõ ràng. Dù cho Laurent nên rời đi trước cũng không cần lo lắng quá mức. Mới cựu thánh thành vật tư, nhân viên vận chuyển thì từ mới thành lập Bắc Cảnh cấp 2 tòa thị chính cùng con đơ công tước chung nhau gánh chịu, Isabella cũng sẽ đóng giữ đến chuyển vận hoàn thành. Có nàng và mới xây nữ ủy ban, tọa chấn, tăng thêm Bắc địa chú quân thủ vệ, giáo hội dư nghiệt cơ bản không có nhúng chàm nơi đây cơ hội. Ekmes cao nguyên đã trở thành Grey Castle bản đồ một bộ phận. Về phần cái này từ Laurent mệnh danh, bị quán thâu một chuỗi như là đại chủ giáo vì trộm quyền người, phản đồ phá hủy minh ước, nữ phù thủy hiệp hãm hại, ma quỷ mới là đại địch, các loại sửa đổi lịch sử mới tổ chức. Có thể hay không triệt để thay thế lúc đầu giáo hội, cũng lại trở thành củng cố hắn thống trị công cụ, đều có thể lưu đến về sau sẽ chậm chậm quan sát. Hắn việc khẩn cấp trước mắt là khôi phục thánh thành trật tự, khiến cho tại thần ý cuộc chiến mở ra trước không đến mức biến thành một chỗ tử địa. Trở lên chỉ lệnh tại mật tín đến trước liền đã hoặc nhiều hoặc ít ở vào áp dụng trạng thái. Hiện tại bất quá là gia tốc tiến lên mà thôi. Duy nhất cần cẩn thận lời nhắn nhủ, liền chỉ còn lại có tiến công thần hy một chuyện. Hội nghị sau khi kết thúc, Laurent đem Andrea lưu lại, đệ nhất quân chủ lực nhất định phải trở về phòng thủ thành No Winter. Cho nên kế hoạch chỉ có thể làm sơ sửa lại. Hắn nói ngay vào điểm chính, xin ngài yên tâm, có Tilly hiện hạ cùng Trầm Thụy Đảo tỉ muội tại, thành No Winter nhất định sẽ bình yên vô sự. Tóc vàng nữ phù thủy cứ việc mặt có sầu lo, nhưng vẫn trước mở miệng trấn an nói. Lại nói ngài đã tận lực, nếu như làm không được, cũng không cần miễn cưỡng. Ngươi sai, Laurent lắc đầu, nếu như đệ nhất quân không sử dụng, việc này chỉ sẽ giải quyết đến càng nhanh, ngươi hẳn là cảm thấy ta muốn Apen mo đầu người. Hắn thành bảo cùng kỵ sĩ có thể cứu được hắn sao? Huống chi ta cũng không cách nào ngồi nhìn Otto Crick không công đưa xong tính mệnh. Giải quyết đến càng nhanh, Andrea ngẩn người, chẳng lẽ ngài muốn cho, đúng là cái này khó nói. Laurent giơ lên khóe miệng, muốn thuyết phục các nàng cũng không dễ dàng, dù sao cả đời chi địch đang ở trước mắt. các nàng đã không kịp chờ đợi nghĩ muốn trở về cùng ma quỷ quyết nhất tử chiến. Hắn hơi ngưng lại, 50 tên thần phạt nữ phù thủy, giống như là 50 vị siêu phàm người, cho dù ở Liên Hiệp Hội thời đại, cũng là một nhánh không thể khinh thường lực lượng. Trên cái thế giới này trừ ta ra, không ai có thể ngăn cản được các nàng tập kích, đem thần phạt chi thạch cùng kỵ sĩ đao kiếm cũng vô hiệu thời điểm. Apen tính mệnh liền đã tại đếm ngược, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.